phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cán bộ Hồ trên tàu rất quan tâm đến vấn đề này. Vội vàng hỏi, chuyện đó đã qua lâu rồi. Cô ấy vẫn luôn nhớ tới. Không biết cô gái xinh đẹp lần trước có đoàn tụ với con gái mình không? Cô bé đáng thương đó có tìm được mẹ không? Vân Mộng Hạ Vũ, không ngờ duyên phận lại khéo đến vậy. Họ lại gặp nhau trên tàu. Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Vâng, đã tìm thấy rồi. Cô chỉ vào Miên Miên đang ngồi trong toa ăn. Đang ăn bánh bao thịt to. Cô bé ngồi trên người Trần Thu Hà rất ngoan ngoãn. Thấy vậy, cán bộ Hồ không khỏi vui mừng. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cả nhà đã đoàn tụ rồi. Nói thật, là nhân viên nhiều năm trên tàu, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều đứa trẻ bị bắt cóc. Cũng chứng kiến rất nhiều ba mẹ khóc lóc đi tìm con. Nhưng rất ít khi tìm được cả hai bên. Hai mẹ con Thẩm Mỹ Vân được coi là một cặp may mắn. Thẩm Mỹ Vân biết ơn, vẫn phải cảm ơn cô. Nếu không có cô thì tôi cũng không thể tìm thấy con gái mình. Đây là sự thật, trên đường đi tìm con gái cô đã gặp được rất nhiều người tốt. Nếu không có những người tốt này, cô cũng sẽ không thể đoàn tụ với con gái mình. Cán bộ Hồ, không có gì phải cảm ơn cả, chỉ cần mọi người bình an là được. Nói đến đây, cô ấy mới nhớ ra chuyện chính. Đồng chí Thẩm, cô vừa đến tìm tôi để làm gì? Rõ ràng là đối phương đến tìm cô ấy có việc. Thẩm Mỹ Vân cũng không giấu giếm, nhẹ giọng nói, tôi muốn nhờ cô đổi chỗ ngồi giúp tôi. Không cần quá tốt, chỉ cần có chỗ ngồi là được. Cán bộ Hồ nhíu mày, tò mò hỏi, cô muốn đổi cho ai? Lên tàu không mua vé à? Mua rồi. Thẩm Mỹ Vân nhíu mày, thở dài, tôi đổi cho ba mẹ tôi. Cô chỉ vào ba mẹ đang ngồi bên cạnh, vừa ăn vừa đút nước cho Miên Miên uống. Cô mới từ từ nói, tôi mua vé ngồi cho họ, nhưng lên tàu lại thành vé đứng. Nói đến đây, cán bộ Hồ đã hiểu, những người có thể biến vé ngồi thành vé đứng, thì không ai khác chính là những người ở toa cuối cùng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 141. HTML. Dù là mua vé ngồi hay vé đứng, thì đều bị đuổi hết về đó. Cái này, cán bộ Hồ suy nghĩ một chút. Thành thật nói, e là không dễ đâu. Kể cả cô cũng không tiện can thiệp. Vì những người ngồi ở toa cuối cùng là những người như thế nào, thì họ đều biết rõ. Tôi biết, có thể sẽ làm phiền cô. Cô xem thế này được không? Tôi nhường chỗ của tôi cho họ. Tôi ở toa của thanh niên trí thức, rồi tôi sẽ chuyển sang đó. Ba mẹ đã lớn tuổi, không chịu được sóc này. Có một chỗ ngồi, ít nhất hai người cũng có thể thay nhau ngồi. Không được, toa của các cô đều được đánh dấu rồi. Mỗi người ở vị trí nào, ngay cả chen ngang cũng không dễ. Lúc này, Thẩm Mỹ Vân nhíu mày. Vậy nếu ở trong toa ăn thì sao? Cái này... Cán bộ Hồ không vội trả lời. Cô ấy đi lại quan sát. Thế này nhé, để ba mẹ cô đến toa ăn mua hai suất cơm rồi tôi sẽ nói với đồng chí Lý phụ trách toa ăn một tiếng. Cô ấy cũng không dám nói chắc chắn. Nhưng tôi không chắc có được không? Tôi sẽ đi hỏi trước. Cô cứ đợi tôi ở đây. Có người chịu giúp mình hỏi thăm. Thẩm Mỹ Vân đã biết ơn lắm rồi. Cô gật đầu. Tiện tay đưa cho đối phương một nắm kẹo mạch nha trong túi. Đồng chí, cô phục vụ vì nhân dân. Đây là lòng biết ơn của quần chúng nhân dân. Cô nhất định phải nhận. Câu này rất rõ ràng. Không chê vào đâu được. Cán bộ Hồ cũng không nhịn được cười. Thoải mái nhận lấy kẹo mạch nha. Cô ấy nhìn kỹ rồi ngẩn người. Ôi, đây là kẹo mạch nha của Bắc Kinh phải không? Giòn lắm đấy. Nhưng giá bán rất đắt, tận 1 đồng 5 một cân mà còn phải có tem phiếu. Người bình thường đều không nỡ mua, chỉ cần nhìn nắm kẹo mạch nha mà Thẩm Mỹ Vân đưa. cô ấy thấy ít nhất cũng phải đến hơn 10 viên. Đây là đồ tốt, Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, liếc nhìn cô ấy, ánh mắt di chuyển chứa đựng làn nước long lanh, tươi đẹp đến mức không gì sánh được. Cách chương.